Chàng rể quyền thế, chương 1409, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh không nói nên lời. Rốt cuộc là em giận, hay là cha mẹ giận? Chẳng qua Trịnh Tuyết Dương đã nói như vậy. Bùi Nguyên Minh cũng không từ chối. Hơn nữa còn mỉm cười nói. Em yên tâm, trừ khi bọn họ để anh làm tổng giám đốc của tập đoàn Thiện Nhân. Nếu không anh nhất định sẽ không đi. Như thể còn tạm được. Chẳng qua chồng em có năng lực như vậy. Làm tổng giám đốc cũng không tệ lắm. Trịnh Tuyết Dương cười khúc khích. Ừ, vậy tối nay anh. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh rất mong đợi. Nói, ồ, em suýt quên mất. Tối nay anh vẫn ngủ ở phòng đọc sách đi. Sắc mặt của Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng. Ngay sau đó đóng sầm cửa. Bịch, một tiếng. Bùi Nguyên Minh không nói nên lời. Người phụ nữ này ghen lên. Thật sự rất tàn nhẫn. 9 giờ sáng hôm sau. Tại cổng chính của Bộ Hành Chính Tài Phiệt Thượng Tinh Đà Nẵng. Tài Phiệt Thượng Tinh giàu có tiếng. Nằm trong khu thương mại tấc đất tấc vàng. Họ đã tìm một tòa nhà theo phong cách phương Tây trong vườn hoa để làm nơi làm việc. Mặc dù tòa nhà theo phong cách phương Tây rất cổ kính. Nhưng so với các tòa nhà cao tầng xung quanh thì nó nổi bật hơn. Nghe nói, nơi đây vốn là nơi lãnh sự quán của một cường quốc phương Tây nào đó trong thời kỳ chiến tranh. Sau này bị bỏ hoang một thời gian rồi mới rơi vào tay Tài Phiệt Thượng Tinh. Đúng lúc này, tại cổng chính của Tài Phiệt Thượng Tinh, hơn 20 vị quản lý điều hành cấp cao của Bộ Hành Chính Đà Nẵng tập trung ở đây. 80% là đến từ Băng Quốc, mấy người còn lại là của Đại Hạ. Bọn họ đều đã từng đi du học ở Băng Quốc. Đêm hôm qua, bọn họ đều được Lý Hàn Thiên thông báo tạm thời rằng tất cả tài sản của Bộ Hành Chính Tài Phiệt Thượng Tinh Đà Nẵng sẽ chuyển sang một công ty khác, mặc dù những vị quản lý cấp cao này đều nghi ngờ không giải thích được. Nhưng Lý Hàn Thiên cực kỳ quyền thế. Vì vậy bọn họ cũng không dám hỏi gì thêm. Trong đám đông ngay lúc này, người đứng ở hàng đầu chính là Phác Tuấn Sơn. Ngoài ra, ngay cả Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên cũng đều ở đây. Còn về các lãnh đạo cấp cao khác, đều đứng thành hai bên. Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên không phải là người của Tài Phiệt Thượng Tinh. Chẳng qua Phác Tuấn Sơn là người tâm tư thâm trầm. Sau khi anh ta nghe ngóng được người đến tiếp quản tài sản của Tài Phiệt Thượng Tinh là một tổng giám đốc trẻ tuổi. Anh ta đặc biệt sắp xếp hai cô gái này để tiếp đón. Suy cho cùng, sau khi chuyển giao tài sản, những người được gọi là quản lý cấp cao này cũng có ông chủ mới. Vì thế bọn họ nhất định phải tìm cách lấy lòng trước. Hơn nữa Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên không hề cảm thấy xấu hổ. Ngược lại hai người bọn họ còn cảm thấy rất tự hào vì điều đó. Có thể phục vụ cho tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Đây đúng là niềm tự hào của bọn họ. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh Lý thế mà lại chuyển giao tất cả tài sản của Bộ Hành Chính Đà Nẵng. Một vị quản lý cấp cao nghi ngờ nói. Đối phương nhất định là một người tài to mặt lớn. Chắc chắn là người cực kỳ quyền thế. Nói không chừng là đã mua tài sản của chúng ta với giá rẻ. Tôi nghi ngờ, đối phương có thể là một người quyền thế đến từ Yến Kinh, thủ đô hoặc là Kim Lăng, Cảng Thành, bởi vì ngoài những địa điểm đó ra, những nơi khác không thể nào xuất hiện một thể tử có thân phận và địa vị hơn cả anh Lý chúng ta được. Một vị quản lý cấp cao khác nghiêm nghị nói. Các anh đang nói nhảm đó à, nếu địa vị của người ta không cao, địa vị không nổi bật, thì anh Lý có cần phải chuẩn bị những thứ này trong một đêm không? Tôi nghe nói, lần này anh Lý đến, vốn định thể hiện tài năng, nhưng kết quả là bị đối phương dẫm lên, vì vậy bắt buộc phải rời đi. Các vị quản lý cấp cao đều xì xào bàn tán. Bọn họ đang thảo luận rốt cuộc ông chủ mới là người phương nào. Lúc này, Phác Tuấn Sơn lạnh lùng nói. Các anh nói chuyện phiếm gì vậy? Theo như tôi biết, Công ty quản lý tất cả tài sản của Bộ Hành chính Đà Nẵng của chúng ta là một quỹ từ thiện. Hơn nữa, phía sau quỹ từ thiện này, rất có khả năng là tập đoàn thiện nhân. Cái gì? Chẳng lẽ ông chủ mới của chúng ta là Thế Tử Minh trong truyền thuyết? Cách chương.